Bình minh ngủ say, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục trong nháy mắt đại biến, bên trong một mảnh hỗn độn huy hoàng đại đạo, trường đao đỏ thẫm trong tay nữ hoàng trở thành hào quang chói mắt nhất. Nữ hoàng bệ hạ chinh chiến nhiều năm, có một bí mật không tính là bí mật, cường độ tinh cốt của nàng kỳ thật cũng không cao, miễn cưỡng mạnh mới đạt tới cấp A, trong mắt người bình thường có thể nói là ưu tú. Nhưng đặt ở trong quân bộ thiên tài nhiều như sao, cũng không tính là tinh cốt đứng đầu. Nhưng cô ấy có dao, thanh đao này cũng không phải là vũ khí tinh giới mới trong khái niệm phổ quát lấy chân tinh quáng làm nguyên liệu chế tạo ra. Năm đó, hoàng đế dẫn quân trục xuất dung nham vũ đạo đoàn, đem vũ đạo đoàn trưởng lúc đó, Xích Ngư, giết chết dưới trường mâu laser. Thủ lĩnh căn cứ Hắc Sa dùng kỹ thuật đặc thù đem tinh hạt bên trong thi thể Xích Ngư cũng tương đương với tinh cốt. Lấy ra, chế thành thanh trường đao này hiến cho hoàng đế. Con dao được gọi là kẻ trộm đồ tể. Dùng tinh cốt nhân loại chế tạo vũ khí là trái với đạo đức. Ở trong đế quốc thuộc loại hàng cấm nghiêm trọng hơn cả chân tinh quáng. Chỉ có đồ lục tạc trên tay nữ hoàng đế là vũ khí tinh cốt hợp pháp duy nhất còn sót lại. Ánh nắng mặt trời lấp lánh xuyên qua những đám mây, hóa thành những chùm tia sáng, rò rỉ từ lỗ thủng trên nóc nhà thờ huy hoàng, chiếu mũi đao lạnh thấu xương thành một ngọn lửa hừng hực. Lâm Ca tay phải cầm đao, mái tóc đen dày đặc sát khí đằng đằng xõa ra sau vai. Đôi môi đỏ mọng của cô mím lại, lười biếng nói với phía sau. Không đánh nhau mà lui ra. Kỳ thật không cần nàng nói, Khương Kiến Minh phản ứng thần tốc, túm Trịnh Việt chạy ra ngoài giáo đường. Hắn biết vị hoàng đế bệ hạ này có đức tính gì. Người điên cùng tà giáo can cãi không phải tàn nhân loại như hắn có thể xen vào. Nhưng bọn họ mới chạy hai bước, mấy cái tinh cốt màu sắc khác nhau liền đột ngột mang theo lợi phong, chém hai người xuống. Khoảng cách vài chục mét từ phòng cầu nguyện đến cổng nhà thờ. Các giáo sĩ tinh thể giáo giống như ma quỷ chặn đường phía trước. Khương Kiến Minh híp mắt bắn liên tiếp mấy phát. Một giây sau bị Trịnh Việt kéo. Hai người cùng nhau lăn vào góc chết phía sau cột. Cùng lúc đó, binh lính Kim Nhật Luân bên ngoài giáo đường cũng mang súng máy xông vào. Đạn tinh giới mới liên tục vang lên. Điên cuồng phun ra tia lửa chói mắt. Hỗn chiến cứ như vậy đánh nhau. Không ngừng có tu sĩ cùng tu nữ bị đánh nát tinh cốt. Đánh xuyên qua thân thể. Trên y bào màu trắng máu bắn tung tóe khắp nơi. Bọn họ giống như con rối thoát dây siêu vẹo ngã xuống. Nhưng phía sau càng nhiều thần chức nhân viên như giật mình vọt về phía trước. Thậm chí không tiếc dùng phương thức chiến đấu lấy mạng đổi mạng. Kim Nhật Luân cùng tinh thể giáo nhất thời rằng co ở ngoài cửa phòng cầu nguyện. Mẹ nó, một binh sĩ tóc nâu bưng súng mắng. Đám người này không sợ chết sao? Một giây sau, đồng bọn phía sau hắn kêu thảm thiết ngã xuống. Một vị tinh cốt chức nữ thần áo trắng đánh nát hộp sọ của tiểu tử trẻ tuổi. Tu, binh lính nâu tóc hai mắt đỏ thẫm. Đám cặn bã các ngươi. Ta giết ngươi. Binh lính gầm gừ nhào tới, rất nhanh lại liên tiếp oanh tạc, huyết vụ tràn ngập, ngay trong huyết vụ tầm mắt bị cản trở này, từng cái bóng tối từ cửa chính bên ngoài giáo đường bay vào. Nhìn kỹ, đó cũng không phải là vật sống, mà là một đám người máy thông minh sau lưng mang theo cánh nhỏ. Vỏ ngoài được bọc sắt, hình dạng của nhóm robot thông minh này rất quen thuộc, phía sau cột. Trịnh Việt thở hổn hển đột nhiên mở to hai mắt. Tiểu Hạ, những thứ này chẳng lẽ là... Khương Kiến Minh đồng dạng sắc mặt tái nhợt cố hết sức thở dốc. Thanh âm khàn khàn nói. Đúng vậy, đám robot ở cung điện Bạch Phỉ Thúy. Căn cứ cá mập đen đang được điều khiển từ xa. Trịnh Việt, căn cứ cá mập đen. Căn cứ khi nào? Trong mấy câu nói, người máy trí năng đã xông vào chiến trường. Nương theo âm thanh cơ giới tích tắc, một bộ phận trong chúng bắt đầu bắn laser về phía các tu sĩ tinh thể giáo. Nâng lên huyết khí nồng đậm hơn. Một bộ phận khác thì xông về phía mỏ chân tinh lan lan trên sàn phòng cầu nguyện. Dùng móng vuốt máy móc câu lên. ném vào trong bụng mình không gian cất giữ. Khương Kiến Minh, đừng hỏi nữa, thừa dịp chúng ta đi. Tinh cốt, máy móc cùng súng ống còn đang giao phong. Trịnh Việt nhịn đau phóng thích ra tinh cốt bán tàn. Yểm hộ Khương Kiến Minh chật vật từ trong mưa bom bão đạn chật vật lăn ra khỏi cổng giáo đường. Ngay một giây sau khi bọn họ loạn choạng lao ra, mặt đất ầm ầm chấn động. Trong tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy bốn phía phòng cầu nguyện thủy tinh màu đồng thời vỡ vụn. Lóe lên ánh sáng từ trên cao rơi xuống. Mỗi một mảnh thủy tinh đều khúc xạ ra hai đạo thân ảnh giao chiến. Trường đao của Lâm Ca lại va chạm với tinh cốt của Margaret. Tiểu cô nương, Lâm Ca nhếch đôi môi đỏ mọng. Xem ra các ngươi tinh thể giáo, mấy năm nay vụng trộm làm chuyện xấu cũng không ít a, không muốn cùng trẫm tán gẫu vì sao? Margaret giáo chủ cũng không nói lời nào, giơ tay đập xuống một cái tinh cốt khác. Lâm Ca gầm nhẹ một tiếng, đồ lục tặc nghênh đầu bổ vào tinh cốt. Khi thân dao xoay tròn mang theo kim tinh văng tung tóe, từng mảnh sàn đá cẩm thạch bị nổ tung bay, ánh lửa cùng đá vụn nhấn chìm bóng người. Khương Kiến Minh được hai binh sĩ Kim Nhật Luân đỡ lui về phía sau. Cả người hắn đều ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển quay đầu lại nhìn. Ở bên cạnh hắn, lão tướng Lộ Đức chỉ huy toàn cục đau đớn kêu to. Chấm, bệ hạ, thưa bệ hạ, trung tướng, đừng kêu nữa. Khương Kiến Minh thanh âm khàn khàn. Quần chúng đều sơ tán chưa? Trung tướng Lộ Đức. Ba con đường chính dẫn đến nhà thờ đã trống rỗng và bánh xe Kim Nhật đang phong tỏa đầu đường. Được, nhanh lên một chút. Khương Kiến Minh ngẩng đầu. Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời sáng lên từng chút một. Cuồng phong giống như cự trưởng đem tầng mây nhào nát. Chiều dương phô thiên cái địa hé lộ trên kiến trúc san sát tinh thành. Chiếu sáng cành cây khô cùng tiết động. Ở phía sau những người chạy trốn kéo ra bóng dáng nhạt nhẽo. Đêm hết rồi, trời đã sáng, một góc phòng cầu nguyện kịch chiến. Nam giám mục trẻ tuổi tóc xám kết thúc liên lạc với đồng bọn đối diện. Bang, bang bang, mấy người máy gần trong gang tấc nhau nhau bị tinh cốt của hắn đập vỡ. Tia lửa nhảy lên giữa mạch điện trần trụi. Tô giáo chủ khom lưng xuống, sắc mặt lãnh đạm nhặt lên một khối chân tinh quáng. Tinh cốt bao trùm bàn tay hắn. Tô chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ khẽ đọc lời gì đó. Chân tinh quáng ở trong tay hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tô Chấn Tý đem khối chân tinh quáng này ném lên. Ánh mặt trời ở phía trên khúc xạ ra bạch quang chói mắt. Lâm Ca cùng Margaret chiến đấu tinh mắt bắt được một màn này, đồng tử nàng hơi co rụt lại. Nhất thời rút lui về phía sau. Cao giọng quát, toàn bộ Kim Nhật Luân đều có. Rút khỏi giáo đường. Ngay khi khối tinh thể không màu này đạt tới đỉnh cao nhất của Parabol, các hạt tinh thể bên trong tựa như ngựa hoang thoát chết cuồng dũng tuôn ra. Khi các hạt tinh thể nồng đậm phóng lên trời, dị biến đã xảy ra. Người đầu tiên phát sinh dị biến là binh lính nếp đỏ mắt phấn đấu vì đồng đội chết thảm. Một giây trước khi khối chân tinh quáng này rơi xuống trước mặt hắn, hắn còn đang cầm súng máy phun lửa. Sau lưng phóng thích tinh cốt, dũng mãnh giống như một con hổ xuống núi. Nhưng mà ngay sau đó, binh lính nậm phát liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc bén đến vỡ âm. Súng máy rời tay rơi xuống đất. Dường như sự tra tấn tàn nhẫn nhất trên thế giới đã xảy ra với anh ta. Cơ thể của người thanh niên này như một cỗ máy bị hỏng. Sau đó thẳng đứng xuống và bụi bặm trên sàn nhà thờ. Giống như nội tạng trong cơ thể trong nháy mắt bị ngàn vạn con dao đâm nát. Hắn bắt đầu điên cuồng rơi lệ co giật. Chân đá trên sàn nhà. Hắn nức nở gào khóc. Lấy tay vỗ ngực mình. Gãi cổ mình. Giống như muốn mượn chuyện này thoát khỏi nỗi đau đáng sợ hơn. Rất nhanh, con người binh lính mất đi tiêu cự. Cổ máu tươi cùng bọt trắng từ trong miệng phun ra. Cùng với mùi hôi thối. Vật bẩn từ dưới thân thể hắn không ngừng co giật chảy ra. Đồng thời tăng thương trào ra còn có máu. Tinh loạn, bên ngoài nhà thờ, không biết ai đã hét lên tiếng đầu tiên. Thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Là tinh loạn, cấp tính tinh loạn, rút lui, rút lui. Trung tướng Lộ Đức hét lớn, yểm hộ hoàng đế bệ hạ rút khỏi giáo đường. Nhanh, bên trong nhà thờ rực rỡ. Thảm kịch tương tự xảy ra với nhiều binh sĩ Kim Nhật Luân. Thân thể người giống như biến thành gậy gỗ vừa đẩy liền ngã xuống. Ục như ném trên mặt đất. Tần suất quấy nhiễu của các hạt tinh thể trong không khí càng ngày càng hỗn loạn. Giống như vòng xoáy khổng lồ cắn nuốt binh lính từng người một. Hủy diệt, đó hẳn là ta làm. Bà nghiêm túc nói. Tổng giám mục nói rằng cái chết sẽ được thực hiện. Kế hoạch đã thất bại. Sắc mặt Tô lại rất không đẹp. Càng nhiều người máy trí năng tràn lên công kích hắn. Mấy thứ này không bị tinh loạn ảnh hưởng. Hắn nham thầm nói. Thanh trừ những người trước mắt này. Sau đó tạm thời rút lui nơi này. Trên sàn nhà nằm ngổn ngang lồ tinh loạn già. Ban đầu tên binh sĩ tóc nâu kia đã sắp chết. Con ngươi trái không khống chế được mà hướng lên trên. Con mắt kia cũng đã chảy máu không ngừng. Bùm bùm, bùm bùm. Nương theo tiếng vang nhỏ khiến người ta sờn tóc gáy. Tinh cụm không màu từ hốc mắt phải của hắn sinh trưởng ra. Trong nháy mắt giống như trùng võng bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt. Da thịt của hắn máu chảy đầm đìa nứt ra. Sinh trưởng ra hình dạng quái dị tinh thể không màu. Huyết nhục cùng tinh thể cứng rắn không phân biệt lẫn nhau. Không còn là bộ dáng của con người. Những người lính leo lên sàn nhà và trèo đến cổng nhà thờ. Mặt trời chiếu rực rỡ lại vô tình rơi vào khuôn mặt huyết lệ tung hoành của hắn. Miệng hắn lặp đi lặp lại ba chữ. Giết, rồi, ta. Tất cả các tướng lĩnh Kim Nhật Luân canh giữ bên ngoài giáo đường đều sắc mặt trắng bệch. Đây là, chìm đắm trong lịch sử. Cảnh địa ngục của quá khứ. Ở thời đại này, cơ hồ đã không có cơ hội tận mắt chứng kiến tinh loạn cấp tính quy mô lớn như vậy. Nhưng ở thời kỳ đầu đế quốc cũ mà Trấn Định Dược chưa nghiên cứu ra. Một khi tinh loạn triều bộc phát, đó chính là thi hoành khắp nơi. Vạn người khóc ai, cảnh tượng hôm nay, bất quá chỉ là một góc bức tranh thảm cảnh năm đó mà thôi. Khương Kiến Minh bỗng dưng cắn chặt răng, biết binh lính đã cứu không còn sống. Đáy mắt hắn toát ra một tia bi thương, bỗng nhiên lần thứ hai rút ra súng lục màu xám bạc. Một bàn tay giữ họng súng của mình và lấy khẩu súng xuống. Nữ hoàng đế không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Khương Kiến Minh. Mặt mày Lâm Ca lạnh như băng. Không chút do dự bóp cò. Phanh, tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua thái dương của người lính một cách hoàn hảo. Mang lại cho anh ta sự giải thoát hạnh phúc nhất vào lúc này. Lâm Ca tiếp tục nổ súng. Tay cô rất ổn định. Thủ pháp nổ súng cũng rất chuẩn, thậm chí có công phu liếc mắt nhìn Khương Kiến Minh. Lại là anh à, rõ ràng. Sao còn đứng ở chỗ này? Thưa bệ hạ, mấy năm không được gọi qua xưng hô. Minh Minh, Khương Kiến Minh sững sờ trên chiến trường ngàn cân treo sợi tóc này hoảng hốt một chút. Lâm Ca cười nhạo một tiếng, sâu trong đôi mắt kia tựa hồ có lấp lánh chớp động. Đế quốc của trẫm thật đúng là phế vật. Lúc tinh loạn bộc phát, cư nhiên muốn một tàn nhân loại đứng ở tiền tuyến. Nàng lắc nòng súng bốc khói, đặt cánh Venus lên vai Khương Kiến Minh. Ai, trẫm hỏi ngươi đâu, tiểu quái vật nhà ngươi đâu? Mặt trận bị ép rút lui, Khương Kiến Minh cũng bị Lâm Ca đẩy lùi về phía sau. Hắn mím môi, dưới mái tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi là một đôi con ngươi đen sâu. Thưa bệ hạ, xin hãy trả lời câu hỏi với sự tôn trọng. Ngài cùng thủ lĩnh, lão nguyên soái, là tính toán trước sẽ có chuyện này phát sinh sao? Tiếng gào thét của trung tướng Lộ Đức, tiếng bước chân lộn xộn của binh lính Kim Nhật Luân, tiếng súng ném bom, những tiếng ồn đó là xa. Khương Kiến Minh thấp giọng nói với hoàng đế. Ở nút này, ngài bảo Garcia trở về nước, là muốn mượn thời cuộc để bức bách hắn tiếp quản vị trí của Ryan. Phải không? Vô luận là tương lai của đế quốc, hay là an nguy của Yaslan tinh thành, hay là sinh mệnh của dân chúng ngu muội bị kích động. Kể cả binh lính Kim Nhật Luân hiện tại bị tinh loạn mà chết. Đều là lợi thế trên cân. Lâm Ca thú vị nhìn Khương Kiến Minh một lát. Chợt cười cười. Người thật đúng là che chở hắn. Cho dù trong lòng ngươi rõ ràng, quả thật chỉ có lực lượng của hắn mới có thể phá vỡ cục diện hiện tại. Nàng thấp giọng cảm thán, niềm vui của anh có quan trọng hơn tính mạng của hàng triệu người không? Hả? Khương Kiến Minh rũ mí mắt xuống, dùng tay khẽ vuốt ve quân huy của Kim Nhật Luân. Ta không biết, bệ hạ, có lẽ tôi đã làm sai. Cho dù ta tin tưởng ở phương diện linh hồn hắn chính là hắn. Nhưng Garcia cùng Ryan chung quy không giống nhau. Có một số điều, tôi không muốn anh ta liên quan quá nhiều. Tôi muốn làm cho anh ta. Nhưng ta chỉ là một tàn nhân loại. Lực bất cứ chỗ nào cũng có quá nhiều. Vô luận là bắt đầu xuất hiện ở yến hội quý tộc hấp dẫn danh vọng cũng tốt. Gia nhập Kim Nhật Luân quân đội lập uy cũng tốt. Hắn từ sinh viên trường quân đội bình dân bình thường tản mạn lúc trước. Từng bước chủ động đi vào trung tâm quyền lực. Một mặt để khám phá những câu đố mà Ryan để lại. Mặt khác, cũng là hy vọng có thể tận lực đem Garcia tận lực từ trong dòng nước ngầm của đế quốc phiền chán của hắn. Nếu như, hắn vĩnh viễn có thể đem Garcia tàng trữ trong phòng ngủ của mình. Mỗi ngày cho ăn một ít táo trải lông nuôi cả đời. Vậy thì tốt biết bao. Nhưng hắn cũng biết là không thể nào. Khi Garcia bảo anh ta không được ra sân. Trong khi Garcia tức giận vì công việc của mình. Khi Garcia mặc cho anh ta ôm và nói. Sử dụng tôi. Lâm ca nhìn chằm chằm vào viên sĩ quan tóc đen tàn tinh trước mặt. Cô kéo cánh tay anh lên. Đặt cánh Venus vào lòng bàn tay anh. Anh không sai. Hoàng đế nhướng mày. Ánh mắt hướng về phía đám mây cao lớn. Sau này ngươi sẽ biết, khi ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ, vĩnh viễn cũng sẽ không sai. Bởi vì các ngươi, cô nói, phù hợp với nhau và yêu nhau. Một giây sau, tầng mây trên đỉnh đầu thành bị sóng khí cuốn tan. Ánh sáng trời hoàn toàn sáng lên. Ầm ầm, một chiếc thiết bị tinh hạm sắt thép giống như cự long thò đầu ra trong biển mây mù. Hạ thấp thân thể nhanh chóng hạ xuống. Tiến tới gần quần thể kiến trúc thành thị, tinh hạm, nhìn dấu hiệu, là tinh hạm của căn cứ hắc cá mập. Chờ một chút, chiếc robot kia là, chẫm là hoàng đế xấu xa. Lâm ca bình tĩnh nói, là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, một bụng nước đen, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn giả dối. Từ bên trong tinh hạm chạy ra một chiếc robot màu đen bạc. Nó nhanh hơn tinh hạm, là trảm tuệ tinh. Sao trời M, chảm vốn nổi tiếng với tốc độ giờ phút này chạy với tốc độ cao. Xẹt qua đỉnh đầu dân chúng chạy trốn. Những lợi thế mà ngươi nói. Không phải ép hắn, là bức ngươi. Cô dùng sức nắm cổ tay Khương Kiến Minh. Anh mới là lợi thế của anh ấy. Bây giờ bạn đang ở đây. Ông sẽ sẵn sàng chạy đến với bạn. Cửa buồng lái của sao trời M, chảm đột nhiên mở ra. Dưới ánh mặt trời chói mắt, một thân ảnh thon dài đứng trước cánh robot. Trong ánh sáng ngược không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có bó cao bạch kim săn trong gió cuồng vũ. Vô số người ngẩng đầu lên, người đi đường hỗn loạn chạy trốn trên đường lớn ngõ nhỏ dừng chân nhìn chằm chằm. Trốn vào trong phòng nhìn cư dân ngoài cửa sổ mở to hai mắt. Bọn họ phảng phất trong lòng mơ hồ ý thức được một số chuyện. Nhưng lại bởi vì quá mức ly kỳ vớ vẩn mà không thể tin được. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn như vậy. Nhìn, các ngươi ai cũng không thể nuôi nhốt bên kia. Cũng không cách nào bỏ lại bên kia. Các ngươi chỉ có thể vượt qua chông gai. Mỗi người đều chảy máu sóng vai đi về phía trước. Lâm ca nhẹ giọng nói. Đây là định mệnh hai linh hồn gặp nhau. Trên cơ giáp trảm tuệ tinh. Chợt sáng lên một tia vàng đỏ chói mắt. Tựa như kim ô ngã xuống lại một lần nữa dâng lên. Phượng hoàng niết bàn trong thần thoại thanh tra. Trong cơn cuồng phong mùa đông. Tinh cốt dài nhanh chóng mở rộng. Chiều dài rất nhanh vượt qua robot. Cho dù là ở ngoài mấy thành khu cũng có thể thấy rõ ràng. Một cô gái bên cửa sổ bất chi bất giác làm ra thủ thế cầu nguyện 10 ngón tay. Si ngốc há miệng, mặc cho nước mắt chảy xuống. Có lẽ thế giới là hay quên, nhưng luôn luôn có một số nhân vật sẽ khắc sâu bóng tối trong tâm trí của thế giới. Chờ đợi một sự phục hồi. Điện hạ, Ryan điện hạ, sóng âm vào giờ khắc này chấn thiên vang lên. một sóng cao hơn một sóng. Hàng triệu người kêu gọi lay động trái đất. Vô số dân chúng bất chấp nguy hiểm lao ra khỏi nhà, giơ tay lên điên cuồng. Thật sự là Hoàng Thái Tử Điện Hạ sao? Ryan Điện Hạ chưa chết. Điện Hạ trở về. Video xích kim tinh cốt mộc dưới ánh mặt trời trong nháy mắt truyền bạo chí võng. Đem các loại lời nói phẫn nộ mấy giờ trước đều đè xuống. Cả đế chế sôi trào. Thì ra bệ hạ nói. Có người nghẹn ngào hô to. Muốn lập thái tử mới trong mùa đông này. Là một chuyện như vậy à? Đúng. Nhất định là năm đó Hoàng Thái Tử Điện Hạ chưa chết. Dưỡng thương đến nay mới có thể một lần nữa lộ diện trước mặt người khác. Đầu đường trước nhà thờ Huy Hoàng. Khương Kiến Minh cùng Hoàng đế sóng vai đứng thẳng. Hắn yên lặng nhìn lên bầu trời. Bên tai cũng bị tiếng kêu cuồng nhiệt của binh lính Kim Nhật Luân xung quanh vây quanh. Phải không? Bệ hạ cho rằng đó là định mệnh sao? Có lẽ Hoàng đế nói không sai. Hắn nghĩ, có lẽ một số điều được mệnh để tránh không thể. Ví dụ như sóng biển thời cuộc. Ví dụ như bàn tay khổng lồ của số phận. Hoặc một cuộc gặp gỡ trong bóng tối. Hoặc tình yêu không chùn bước. Nếu đây là ý nguyện của hắn. Khương Kiến Minh thu hồi cánh Venus về trong bao súng. Một lần nữa cầm lấy đôi găng tay màu trắng của hắn đeo vào. Hắn thản nhiên nói. Vậy ta liền đi mở robot cho hắn đi. Đã lâu không sờ qua chạm tuệ tinh. Cách chương.